Sống cùng vạn tuế, chương 565, chương công phu tiểu tử còn sống, ngoặc kép, góc truyện audio.com, hướng dây từng khu phát sinh động đất tin tức còn không có truyền ra, lập tức lại có một cái tin chứng thật đây không phải là động đất mà là hạch phát. Mây hình nấm hình lập tức đăng cùng ra hiện tại báo chí TV, website chờ truyền thông thượng, rất nhiều người kinh hô, suy đoán có phải hay không lần thứ ba thế chiến muốn bắt đầu, cũng có người tức giận chất vấn đây là đâu cái quốc gia gây nên, lưới, nét gian lưới, nét, đặc biệt nhóm cảm thấy phát huy sở trường thời điểm đến, một nhóm nhận định là Hoa Hạ hướng uy quốc bắn đầu đạn hạt nhân, hơn nữa còn mời tới chuyên gia, bình luận Hoa Hạ cử động lần này mục đích vừa suy đoán hạch phát năng lượng chi tiết cổ động tuyên truyền Hoa Hạ uy hiếp toàn cầu bàn về, mọi người luồn lên nhảy xuống. Liều mạng đòi bọn họ chủ tử sau lưng vui vẻ. Bất quá tin tức rất nhanh ở Hoa Hạ ngoại giao phát ngôn nhân cùng America Nhà Trắng phát ngôn nhân nơi chiếm được chứng thật đạn hạt nhân không phải là Hoa Hạ bắn, mà là uy quốc. Lần này, rất nhiều lưới, nét gian cùng lưới, nét đặc biệt thật sâu thất vọng. Nhưng là lưới, nét gian lưới, nét đặc biệt nhóm rất nhanh liền khôi phục ý chí chiến đấu, lập tức lại bắt đầu tuyên truyền Đại Đông Á Trung Quang Vinh vòng vĩ đại. Vô số uy quốc cánh phải cùng nhiệt tử trung phân tử, ra đường du hành, kích động hướng mọi người tuyên bố, Vân Đế quốc đã một lần nữa quật khởi, không còn là sỉ nhục quốc gia thua trận. Về uy quốc bắn đạn hạt nhân ở hướng dây thừng, dẫn phát động đất cùng biển gầm, toàn thế giới quốc gia đều ở khiến trách. Là một cái đệ nhị thế chiến quốc gia thua trận, uy quốc xây dựng quân đội chỉ có thể làm tự vệ cấm xâm lấn hoặc là quân sự quấy nhiễu nước khác cho nên mới gọi tự an ủi đội, uy quốc cũng không có vũ khí hạt nhân hoặc là tất cả khổng lồ sát thương vũ khí tư chất cách. Bọn hắn bây giờ chẳng những có, hơn nữa đem một viên năng lượng so sánh với năm đó America ở uy quốc ném hai quả đạn hạt nhân mạnh hơn vạn lần trở lên đạn hạt nhân ném vào hướng dây thừng một cái trên đảo nhỏ, cử động này, lập tức đưa tới thế giới các quốc gia nhân dân chỉ kinh. Fascist phân tử vừa cho tàn lại cháy rồi, uy quốc những thứ kia chủ nghĩa quân phiệt chiến tranh cuồng đồ lại lộ ra nanh. Chính nghĩa America cảnh cáo ra Vân quốc đối với cái này một lần hạch phát sự kiện America quân đội có tiến hành tra rõ, cũng hướng ra Vân quốc thu hồi hết thảy tổn thất. Nếu như ra Vân quốc cự tuyệt hợp tác như vậy chúng ta đem hướng ra Vân quốc tuyên chiến. America Nhà Trắng phát ngôn nhân ném ra gần như tuyên chiến ngôn luận. Cái này không thể trách hắn nói xong ngoan, bởi vì America các đại thành thị đều ở cử hành du hành thị uy kháng nghị. Lại có vô số dân chúng, càng, hơn, mới vượt qua Mao CS. COM vì chết bởi hạch bạo phát quân nhân cùng bình dân làm vợ cả hình kỷ niệm hoạt động, có thể so với năm đó 911 sự kiện. Mặc dù phía trước 911 nói là bổn lạp đang làm, nhưng là nhân gia không có thừa nhận, cũng không có cái gì chứng cơ quả thật chứng minh là lạp đang đồng học làm, hơn nữa vì thờ bình thường dân chúng lửa giận America trước diệt trừ Afghanistan cái này không vùng núi, chạy nữa đi vịnh Ba Tư đánh ngã Tát Đạt mỗ cướp bóc một chút cũng không có tính ra dầu hỏa kiếm lớn một khoản, hiện tại cùng máy bay đụng cao chọc trời building bất đồng chính là, đúng vậy uy lực kinh khủng đạn hạt nhân. Cảm giác nguy cơ để cho America. Góc truyện audio.com Người cảm thấy mau cốt tổng nhiên, mọi người không nhất định phải ở cao chọc trời building, ép buộc máy bay không nhất định có thể tái diễn. Bất quá, nếu như là đạn hạt nhân ném tới đây. Kẻ ngu cũng biết sẽ có cái gì hậu quả. Tổng thống tiên sinh tương lai liên nhiệm đối thủ cạnh tranh cùng lớn nhất kẻ thù chính trị, ở các đại thành thị cử hành meeting, khàn cả giọng chỉ trích tổng thống tiên sinh vô năng, để cho tổng thống tiên sinh dân ngắm te thấp nhất cốc. Gia Vân quốc cần phải tiếp nhận kiểm tra, hơn nữa vĩnh viễn buông tha cho vũ khí hạt nhân, nếu không, chúng ta đem chọn dùng quân sự hành động. Tổng thống tiên sinh chịu không được dân chúng chỉ trích cùng kháng nghị rồi, mặt mang tiều tụy hắn lần đầu tiên làm TV nói chuyện. Hắn hiện tại vô cùng nhức đầu, bởi vì ở lại hướng dây thừng quân Mỹ tổn thất khổng lồ. Máy bay, quân hạm còn có binh lính tổn thất vô số. Còn chết một vị tướng quân. Hải quân tư lệnh cũng làm cho chấn ở dưới đèn treo đập thành trọng thương, có thể hay không cứu giúp dân tộc hồi tới hay là không biết bao nhiêu. Hạch bạo phát mục tiêu cái kia tiểu đảo, vĩnh viễn biến mất. Phía trên du khách cùng cư dân toàn bộ hóa thành bụi bay. Chung quanh tiểu đảo cũng trở thành phế tích ở hạch bạo trùng đánh ba uy lực bên trong, không có người có thể còn sống, ở sóng xung kích ở ngoài, vừa đã trải qua nghiêm trọng động đất cùng biển gầm, ngay cả chắc chắn America căn cứ quân sự đều tổn thất nghiêm trọng huống chi bình thường cư dân. Về phần chung quanh hải vực chịu ảnh hưởng thuyền bè cùng máy bay, vậy thì càng nhiều. Bởi vì hỗn loạn tạm thời không có người có thể hiểu rõ cụ thể tổn thất là bao nhiêu, bất quá coi như hạch bạo phát uy lực thì ở trong biển rộng tiểu đảo cũng có khó có thể đoán chừng tổn thất bởi vì hạch phát dẫn phát động đất cùng biển gầm quá kinh khủng, trong bảo khố đảo chấn cảm mãnh liệt mà biển gầm sẽ đẩy hướng cũng liên lụy chung quanh, bao gồm cùng đối với xa xôi Hawaii. chúng ta thị lần này đạn hạt nhân vì chủ nghĩa quân Việt phục hồi cùng hướng Hoa Hạ lãnh thổ an toàn khiêu khích vì bảo vệ chúng ta quốc gia, vì bảo vệ người của chúng ta dân sinh mệnh an toàn cùng tài sản, chánh nghĩa của chúng ta chi sư đem Liên Hiệp America quân đội, xuất binh tra rõ chuyện này, đối với ý đồ vén lên lần thứ ba thế chiến tranh buôn lậu tiến hành chính nghĩa thẩm phán cùng vô cùng nhuần nhuyễn đả kích. Bởi vì, này sự kiện, chúng ta đem tạm thời cùng ra Vân Quốc đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, cũng hô hào xuất hiện ở Vân Quốc ở lại đồng bào trở về tổ quốc, hoặc là dừng lại ở khu vực an toàn. Mặc dù chúng ta vô tình vén lên chiến tranh, nhưng vì bảo vệ tổ quốc cùng nhân dân an toàn, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với fascist chiến tranh tội phạm nương tay, nhất định đả kích đáy. Quốc nội phát ngôn nhân lần đầu tiên nói ra ngoại quốc truyền thông hơi bị khiếp sợ cường ngạnh giọng. Cùng uy quốc đoạn giao, hô hào người Hoa trở về, xuất binh tra rõ, điều này nói rõ cái gì? Đây chẳng phải là ý nghĩa nói, Hoa Hạ chuẩn bị cùng America cùng nhau, ở uy quốc chống cự dưới tình huống chính thức tuyên chiến. Chúng ta hoan nghênh Hoa Hạ cử động, cũng hoan nghênh thế giới các quốc gia tham dự đi vào, đây là một vô cùng nghiêm trọng ác tính sự kiện, chúng ta không thể chờ đạn hạt nhân ném tới trên đỉnh đầu còn muốn biện pháp, chúng ta hẳn là lập tức hành động. Đồng thời ta hướng quốc, góc chuyện audio.com. Dân nhóm bảo đảm chúng ta đạn đạo hệ thống phòng ngự, có thể người bảo lãnh dân an toàn, ta có 100 lòng tin tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đả kích rơi vào chúng ta lãnh thổ. America Tổng thống lập tức đối với Hoa Hạ phương xuất binh tỏ vẻ hoan nghênh, hơn nữa cùng đối với mịt mờ tiết lộ một cái, hai chữ này thấy không rõ lắm, đó chính là ám chỉ Hoa nhân sở dĩ như thế điên cuồng ném mạnh đạn hạt nhân, là bởi vì dùng để đả kích là một loại đặc biệt người trọng yếu. Dĩ nhiên, làm Tổng thống, hắn không thể vô chứng nhận vô theo nói. Bất quá Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói gì không sao, hắn ở một lần hội chiêu đãi ký giả thượng tuyên bố, Hoa nhân sở dĩ vận dụng đạn hạt nhân, là bởi vì đả kích kiếp trước giới kiệt xuất nhất tuổi trẻ khoa học gia cùng thế giới thứ hai người sáng tạo công phu tiểu tử. America cao bồi nói như vậy đương nhiên là họa thủy đông dẫn, hơn nữa cũng làm cho Tổng thống tiên sinh thoát khỏi bị được buộc nguy cơ, để cho thế nhân đưa ánh mắt chuyển rời đến lục minh trên người. Quả nhiên vừa nói như thế gian ồn ào. Hắn đã chết, hắn tuyệt đối chết, không có người có thể ở đạn hạt nhân hạ chạy trốn, coi như là siêu nhân cũng không thể có thể sống sinh mệnh, vạn tuế. Lưới, nét gian cùng lưới, nét đặc biệt nhóm phát ra một mảnh tiếng hoan hô, so với bọn hắn sinh nhật ăn mừng còn muốn đắc ý. Thật ngạt độc uy chó, giết tiểu quỳ tử, ta đã nói rồi, những thứ này tạp chủng không xứng với còn sống ở trên địa cầu, bọn họ sống chính là lãng phí tài nguyên. Trời ạ, chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Ta khó có thể tin, đồng thời đối với Hoa nhân nhăn nhó biến thái trong lòng cảm thấy ác tâm cùng tức giận, giết sạch uy chó. Những thứ không nói những thứ khác hương ngày nhóm, hiện tại các ngươi có thể thấy rõ ràng đi. Chủ tử của các ngươi chính là người như vậy, ta tin tưởng không bao lâu nữa, các ngươi chủ tử sẽ đem đạn hạt nhân ném tới nhà của các ngươi. Ta cảm thấy vô cùng bi ai, vì tổn thất một vị trẻ tuổi nhất kiệt xuất thật là tốt nam nhi, cái chết của hắn, không phải bởi vì tài năng của hắn, mà là bởi vì quốc gia hèn yếu. Nếu như chúng ta là một cái cường quốc như vậy Hoa nhân còn sẽ có như thế điên cuồng hành động sao? Nếu như công phu tiểu tử là America người, như vậy bọn họ còn dám làm ra như thế hung hăng ngang ngược trả thù đả kích sao? Ta hiểu Hoa nhân tại sao muốn giết chết công phu tiểu tử, bởi vì đó là chúng ta hy vọng, nếu như giết chết hắn, vậy chúng ta người Hoa lại sẽ mất đi dê đầu đàn. Lại sẽ mất đi một lần đoàn kết ngưng tụ quật khởi cơ hội. Có lẽ, đây là âm mưu, phải biết rằng, công phu tiểu tử hắn là công cao đắc chủ từ xưa Hoa Hạ anh hùng không được chết già, Nhạc Phi năm đó phong Ba Đình, có lẽ chính là hôm nay tái diễn, chúng ta mãnh liệt hoài nghi là những người khác tiết lộ công phu tiểu tử hành tung. Đây là một lần có sự mưu sát, công phu tiểu tử chết bởi cua đồng, ta tin tưởng là như vậy. Không, ta không tin đây là sự thật, công phu tiểu tử nhất định còn sống, ngu vãi cả L tương đương, ai có thể đủ ở đạn hạt nhân ra đời dư. Đừng quá ngây thơ có được hay không, công phu tốt có ích lợi gì, ở đạn hạt nhân trước mặt trước cái rắm cũng không phải là. Công phu tiểu tử chết lình bà lình bình rồi, hoàn toàn không có liền rồi, ha ha ha. Mẹ kiếp tạp chủng, lưới, nét gian, đề nghị thịt người tìm tòi cái này, nói không chừng chính là uy chó. Góc chuyện audio.com, mọi người diệt nó, báo thù, hiện nay internet tốc độ so sánh với phong còn nhanh, đảo mắt sẽ làm cho toàn bộ thế gian cũng biết chuyện này. Trên Internet cái gì ngôn luận cũng có tức giận, bi thống, hoài nghi tin tưởng, trầm mặc rơi lệ, nhìn có chút hả hê. Mặc dù mọi người không biết chân tướng, bất quá đối với Hoa nhân mưu hại công phu tiểu tử đều rất tin không nghi ngờ, bao gồm America nhân hòa người Anh chờ một chút, đều tin tưởng đây là sự thật. Công phu tiểu tử hắn thật sự quá ưu tú, đừng nói những thứ kia cho phép phát rồ người, chính là đổi thành mình cũng ghen tị với không được, làm sao hắn sanh ra ở Hoa Hạ mà không phải mình quốc gia. Dựa theo người Hoa lời của, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hắn gặp phải ám sát thật là tuyệt không kỳ quái, bất quá, đối với oa nhân dùng là ác độc thủ đoạn, mọi người hay là cũng hút một hơi khí lạnh. Vì giết chết công phu tiểu tử, vận dụng vũ khí hạt nhân. Cái này, quyết tâm này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có lớn. Đúng là, muốn giết chết công phu tiểu tử không dễ dàng, hắn vô cùng cường đại, người bình thường không nói, ngay cả được xưng uy quốc đệ nhất kiếm thánh cũng chết khi hắn trên tay, có lẽ cũng là bởi vì điểm này, mới để cho oa nhân quyết định vận dụng vì thế nhân sở không tha đạn hạt nhân. Liều lĩnh trừ đi cái này địch nhân lớn nhất, Hoa Hạ sinh viên đại học lập tức bãi khóa, ra đường du hành. Vừa phóng hỏa đốt cháy uy quốc đại sứ quán, thỉnh cầu quốc gia tiêu diệt uy quốc, vì công phu tiểu tử báo thù. Đám kia tình mãnh liệt thanh thế to lớn, ngay cả ngoại quốc truyền thông ký giả đều hơi bị kinh hãi. Bọn họ cảm thấy, hội này là một nguyên nhân dẫn đến. Công phu tiểu tử ngộ hại chuyện quả thực so sánh với năm đó phí địch Nam Đại Công bị đâm dẫn phát thế chiến còn muốn nghiêm trọng. Nếu như không xuất binh lời mà nói, tuyệt đối không cách nào thở bình thường người Hoa tức giận. Nếu như cái này ở 100 năm trước cái kia không sao cả, bất quá hiện tại Hoa Hạ đã có ngay cả America người cũng theo đó tim đập nhanh lực lượng, không còn là trăm năm trước cái kia suy nhược lâu ngày vô năng mãn thanh. Bọn nhỏ, lòng của các người ta rất rõ ràng, bất quá công phu tiểu tử cũng không có ở trên đảo nhỏ, hắn rất an toàn, không có nguy hiểm tánh mạng. Quân đội của chúng ta có người dám hộ dân an toàn, cũng sẽ hộ vệ lãnh thổ đầy đủ. Tổng lý tiến hành TV nói chuyện, hô hào sinh viên đại học tỉnh táo lại tỏ vẻ quốc gia sẽ xử lý tốt trước mặt cục diện. Công phu tiểu tử còn sống. Toàn thế giới người nghe được tin tức kia, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc mà là hoài nghi. Chẳng lẽ Hoa Hạ muốn làm một cái thế thân đi ra ngoài thờ bình thường quốc nội tức giận. Ngay cả America Tổng thống tiên sinh cũng gọi điện thoại tới hỏi, hắn cảm thấy mượn công phu tiểu tử ngộ hại cũng vì hắn báo thù cái này danh nghĩa ra có càng thêm thích hợp hơn nữa cũng mãnh liệt hoài nghi Hoa Hạ có hay không thật phục chế một cái thế thân. Cho nên, thế giới các nơi phái mà đến là không nhưng đếm hết ký giả lập tức vọt tới Hồng Kông. Mục đích của bọn họ chính là vì chứng thực một chuyện. Đó chính là công phu tiểu tử còn sống hay không, hắn lại là làm sao ở đạn hạt nhân nổ tung hạ chạy trốn. Cách chương.